Giờ tới thọ ấm, thì A Nan, ví như có người tay chân yên ổn, thân thể điều hòa, chợt như quên mình, không có gì là thuận nghịch. Rồi người này vô cớ lấy hai bàn tay so vào nhau giữa hư không, tức là so vào nhau ở giữa hư không đó, thì trong lòng bằng hai bàn tay nó dối sinh ra các tướng như là trơn, rít, lạnh, nóng, thì nên biết thọ ấm cũng lại như vậy đó. A Nan, các cảm xúc giả dối ấy chẳng từ hư không đến, chẳng từ bàn tay ra. Như thế A Nan, nếu từ hư không đến thì đã hay xúc chạm bàn tay, tại sao chẳng xúc chạm đến thân? Chẳng lẽ hư không biết chọn lựa chỗ đến để xúc chạm? Nếu từ bàn tay ra thì đáng lẽ chẳng đợi hai bàn tay hợp lại. Lại nữa, nếu từ trong bàn tay ra thì khi bàn tay hợp lại biết có cảm xúc, đến khi bàn tay rời ra thì cảm xúc phải trở vào. Vậy cánh tay, cổ tay, xương tủy lẽ ra phải biết đường vào của cảm xúc, lại phải có tâm hay biết, biết ra, biết vào, và phải có một vật qua lại trong thân, đâu phải đợi đến hai bàn tay hợp lại mới gọi là cảm xúc. Thế nên phải biết thọ ấm giả dối vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Thì đây là coi như là thu thọ ấm về cũng như lai tạng để cho thấy rằng thọ ấm cũng không thực, tức là cũng không có cái thực thể riêng, tức là cũng không có tự ngã. Thọ ấm cũng không có tự ngã, không phải là có một cái tự ngã riêng của cái thọ ấm, mà cũng là do cái vọng sanh. Tức là đây mới thí dụ như người bình thường thân thể yên ổn thì không có gì, gọi là giống như quên mình, thấy không? Nhưng mà vô cớ lấy hai bàn tay so vào nhau giữa không, so hơi thì thấy nó có cảm giác hoặc là trơn, hoặc là rít, hoặc là nóng, hoặc là lạnh, so hơi thì thấy nóng. Thì như vậy là cái cảm giác đó là ở đâu mà lại? Nếu mà nó thực có thì tại sao lại phải đợi hàng tay so lại mới có? Phải không? Nếu mà nó thực có thì tại sao phải đợi hàng tay so lại mới có? Rồi nếu mà nó thực có thì khi mà hai bàn tay mà hết xoa thì nó đi đâu? Phải không? Nó có thì nó phải còn tồn tại chứ. Bây giờ hai bàn tay mà khi hết xoa rồi thì nó đi đâu? Tìm không ra. À, thì rõ ràng nó không có thực. Phải không? Cho nên đây mới phá nè. Các cảm xúc đó, giả dối như vậy đó, chẳng từ hư không đến cũng chẳng từ bàn tay ra. Nếu mà từ hư không đến, thì nó đã từ hư không đến thì nó phải sao? Nó từ hư không đến mà nó hay xúc chạm được bàn tay, tại sao nó không chạm tới thân? Hư không đến nó chạm tới bàn tay mà không chạm đến thân, vậy tức là nó cũng biết chọn lựa nè. Phải không? Là vô lý. À, còn nếu mà từ bàn tay ra, à, tức là cái cảm giác xúc đó không, cái xúc chạm đó, nếu mà từ bàn tay ra đó thì đáng lẽ là sao? Nếu từ bàn tay ra thì không cần phải đợi hai bàn tay hợp lại làm gì? Phải không? Nó từ bàn tay ra thì tự đi ra thôi. Phải không? Đâu cần phải đợi hai cái hợp lại làm gì nữa. À, rồi đây ngài cũng phát thêm nữa, nếu từ bàn tay ra đó thì khi bàn tay hợp lại thì nó có biết cái cảm xúc vậy đó, thì đến khi mà nó rời ra thì cảm xúc nó phải trở vào. Phải không? Tức là đi ra rồi phải đi vào trong thân nè. À, mà anh đi vào thì vậy thì ở cánh tay và cổ tay xương tủy rồi nó cũng phải biết đường vào của nó. Đi vào thì nó phải biết cái đường đi vào của nó. À, rồi vậy thành ra trong thân mình nó phải có cái đi vào đi ra, không? Có một vật giống như có một vật đi vào đi ra, không? Và như vậy thì cũng đâu cần phải đợi hai bàn tay nó hợp lại rồi mới có cảm xúc. Như vậy thì để thấy rằng sắc tột á, thì cái gọi là cái thọ ấm nó cũng vốn là không có thực thể. Cho nên đây mới nói là giống như bình thường á, bình thường thì giống như là quên mình, không có gì. Rồi khi mà chợt lấy hàng tay xoa lại với nhau đó, thì liền có cảm thọ, gọi là cảm giác đó. Cảm giác hoặc là trơn, rít, hoặc là nóng. Nhưng mà tìm tột cái căn nguyên của nó thì tìm không ra. Đó. Tìm từ không đến cũng không được. Tìm từ bàn tay ra cũng không được. Vậy thì từ đâu mà có? Nó từ đâu có? Đó. Thì vậy rõ ràng nó là chỉ là vọng sánh. Nó chỉ là vọng sánh thôi. Nó không có thực thể. Nào. tức là cũng gọi là chỉ là cái xúc tưởng thôi, chỉ là tưởng thôi. À, tạm có khi mà xúc, rồi rời ra thì liền không. Cho nên gọi là không có cái tự ngã, nó là tánh không là như vậy. Quán kỹ, mình quán kỹ gì đó thì mình cũng không bị cái thọ nó che mờ. Cho nên rồi thọ nó cũng là vốn là Như Lai tạng tánh thôi, chứ không phải nó có một cái tánh riêng của nó. Đây phá là phá, không có cái tánh riêng của nó. Tức là thọ nó không có cái tánh riêng của nó, mà nó cũng vốn chỉ là Như Lai tạng tánh thôi. Cho nên rồi nếu mà người giác ngộ, không, thì ngay cái thọ đó thì mình cũng thấu suốt trở về cái tạng tánh thôi, không còn bị cái thọ nó che mờ. Không? Tức là thọ nó cũng có, nó cũng mang cái tính giác, tức là cái tính biết, biết thọ. Không? Biết thọ tức là cái thể giác nó cũng là ngầm trong đó, tức là nó cũng chỉ là cái thể giác thôi. Nhưng mà vì nghĩa là bị cái tưởng này làm cho nên nó mắc kẹt này, cho nên nó bị che nè. Thành ra giống như là mình thấy giống như là riêng ngoài, gọi là riêng ngoài cái thể giác, nó có thêm cái thọ. Phải không? Giống như là có thêm cái thọ. Nhưng mà sự thật thì không phải. Không có cái tự ngã riêng của nó. Chỉ là một cái thể giác thôi. Là quán kỹ vậy đó thì mình không còn lầm trong cái thọ nữa. Còn theo bên các pháp và bên nguyên thủy á, thì dạy mình quán là thọ là nó là thọ là khổ, không, và nó cũng là mang cái tính vô thường, tức là thọ nó cũng mang cái tính là vô thường, rồi gọi là khổ vô ngã, không, tức là nó có sinh rồi nó có diệt, không, nó không có bền chắc gì hết, nó cũng không có thuộc về chủ nhân nào hết, không có tự ngã gì hết, không, à, quán kỹ như đó thì mỗi khi có cái thọ khởi lên thì mình cũng không có lầm trong cái thọ. Không phải là thọ là tôi là của tôi. Nhớ kỹ, thọ không phải là tôi là của tôi. Nếu là tôi là của tôi thì tôi phải, tức là nó phải thường và nó phải thuộc về mình. Phải không? Là của tôi mà. Mà của tôi thì tất nhiên là tôi không muốn thọ khổ thì đâu có khổ. Phải không? Là thuộc về tôi thì tôi ra lệnh thế nào nó phải làm theo chứ. Cái này là thọ này khổ thôi, đi chỗ khác. Phải không? Đó, thì vậy là mới thuộc về tôi. Còn này sự thật nó không phải vậy. Tất nhiên là không, nó không thuộc về cái ngã. Cho nên gọi là vô ngã, không có tự ngã. Quán kỹ vậy đó, thì mình phá cái chấp về thọ. Nhớ kỹ thì không bị thọ, nó che mờ. Không? Đó, thì đây gọi là thu thọ. Cho nên đây thì nói là thọ không phải là tính nhân duyên, cũng không phải là tính tự nhiên. Tức là để rõ rằng cái gì? Nó không phải tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Để rõ rằng nó cũng vốn là chỉ là Như Lai tạng tánh thôi. Chứ nó không thực có tính riêng của nó.